Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Hỏa Diễm Thiên Kê. Phong Ngữ Chi Cung hồn sư bên trái tráng hán, trong nháy mắt thân hình tăng vọt, cường tráng cơ bắp đột nhiên to ra, giống như lớn lên ra từng đạo đao cắt ra khe rãnh. Hắc sắc màu nâu lông tóc nhô ra, cả người biến thành một cái cự viên. Hắc sắc cự viên võ hồn. Lâm Phong cùng vượn loại võ hồn giao thủ qua, bị Lâm Phong hủy diệt triệu ra. Liền là dùng viên hầu võ hồn là chủ, nhất là thái thượng trưởng lão Triệu Sa. Hắn võ hồn là phi thường cường lực thâm giản độc viên, nhưng không giống với dựa vào độc hồn kỹ phát ra thâm giản độc viên, cuối cùng mang cho người ta âm lãnh cảm giác. Cái này trùng giác môn hồn sư hóa thân viên hầu, thì cho người ta một loại cực hạn lực lượng cảm giác. Mà ngoài cùng bên phải nhất tên kia hồn sư, dáng người gầy gò, võ hồn thả ra thời điểm, lại có hai đoạn xương sườn áo thủng mà ra, hóa thành hai nói to lớn hỏa hồng sắc gà trống cánh. Nhẹ nhàng một phiến, liền có tật phong tứ ngược, đỉnh đầu cũng lớn lên đi ra một cái hồng sắc màu gà. Hai tay thì hóa thành mang theo nổ tung lực lượng cảm giác chảo hình. Hỏa Diễm Thiên Kê võ hồn, chất lượng rất cao hỏa thuộc tính võ hồn, không những nắm giữ cực mạnh cận thân đánh sáp lá cả năng lực, mà còn nắm giữ nơi xa phun lửa gió êm dịu tập năng lực. Toàn thân nổ tung lực lượng cảm giác, tựa hồ nhượng Hỏa Diễm Thiên Kê võ hồn hồn sư rất sảng. Hắn trong miệng truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc gà trống minh, xem thường mà nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong cũng không bị hắn động tĩnh lớn như vậy biến thân hù dọa, ngược lại nhịn không được bật cười. Ngươi còn cười, một hồi ngươi liền chết, tâm thật lớn a. Tên kia hồn sư khẽ thở dài nói, trên mặt xem thường ý vị càng đậm. Hắn cho rằng trước mắt thiếu niên cũng quá ngây thơ, tác chiến tố dưỡng là thật kém. Bên này võ hồn đều thả ra xong, hắn còn tại đằng kia bên cười. Loại người này như là trùng giác môn đệ tử, chết đều không biết làm sao chết. Lâm Phong tự nhiên không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, trên miệng lại nói, ngươi không phải là cái gà lão đi. Hỏa Diễm Thiên Kê võ hồn hồn sư, nghe Lâm Phong nói, trong nháy mắt giận tím mặt, còn muốn nhiều nhượng ngươi sống mấy giây, ngươi đã làm như vậy chết, vậy ta liền trực tiếp lấy ngươi mạng nhỏ. Nhượng ngươi là bản thân miệng tiện, trả giá thật lớn. Hắn bởi vì võ hồn nguyên nhân, cho nên dị thường phản cảm cơ lão. Cái này từ trùng giác môn cùng hắn có mâu thuẫn hồn sư, đều thích dùng tiếng xưng hô này trêu chọc hắn. Một nói ra hắn liền nổ lông. Thời gian dài, cơ lão từ này, ngược lại là thành hắn nghịch lân. Buồn cười, nói đến thật giống như ta không nói ra gà lão cái chữ này, các ngươi liền có thể tha ta một dạng. Lâm Phong lay lay đầu, trực tiếp chọc lấy xuyên bọn họ âm mưu. Mà còn, là các ngươi trước động thủ giết ta muốn cứu người. Áng chừng lượng, áng chừng lượng. Bản thân bao nhiêu cân lượng. Thấy rõ ràng, là ai muốn giết người đó. Ta nhượng ngươi ngậm miệng. Ngươi còn nói ra, Hỏa Diễm Thiên Kê võ hồn hồn sư, bạo nộ đến như phun trào trước núi lửa. Hắn bay thẳng đến Lâm Phong chạy hết tốc lực mà đến. Đã ngươi suy nghĩ chết, ta liền cho ngươi cái thống khoái. Trở lại, tên kia hắc sắc cự viên võ hồn hồn sư giống nói. Người khác một người đi lên đưa. Này hồn sư tràn đầy tức giận, hận không thể một chảo đem Lâm Phong đạp chết. Nơi nào chịu nghe, to lớn thân cây, đều bị hắn cậy mạnh vỡ thành mảnh vỡ. Vọt tới Lâm Phong trước mặt. Cánh chém, hoàng giai trung cấp hồn kỹ. Gà trống cánh trên màu đỏ vũ lông, cứng rắn như cương đao. Từng dãy lóe hồng mang, mang theo nóng bỏng khí tức, đủ xoát xoát hướng Lâm Phong chém xuống. Lâm Phong rốt cục phóng xuất ra võ hồn. Trứng võ hồn ấp trứng đi ra tiểu linh xà, phun phấn nộn lưỡi rắn. Lâm Phong mượn nó hồn lực, che kín với hai tay phía trên, cùng cánh chém đối oanh cùng một chỗ. Giữa rừng núi ầm vang phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Phong thu hồi hai tay, phần lưng nhẹ nhàng uốn éo, Tháo mất hồn lực nổ tung sinh ra lực trùng kích. Hỏa diễm thiên kê võ hồn hồn sư. Liền không có thư thái như vậy. Hắn chủ công cánh trái. Bị Lâm Phong cạo mất mấy chục phiến vũ lông. Tán lạc trên đất. Cả người bị oanh lùi lại mấy bước. Lùi lại thời điểm. Còn bị mấy tiết đoạn mộc đầy ta ngã. Sau đó một mông ngồi lên một cái bén nhọn cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ trên nửa cái cánh tay lớn gai cây. Trực tiếp cắm vào. Hắn hộ thể hồn lực. Đều bị dùng đến cùng Lâm Phong đụng nhau bên trong. A, chấm ngoặc kép. Hắn phát ra một tiếng chói tai kêu thảm. Chịu đựng đau nhức kịch liệt. Ngạnh từ cái cọc gỗ trên đứng lên đến. Giữa hai chân đã chảy ra tiên huyết. Cái này mang theo một cái cây gai nhọn khổng lồ cái cọc gỗ. Vẫn là hắn mới vừa bản thân đụng đi ra. Vô cùng nhục nhã a. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn mặt đỏ lên. Không để ý thương thế. Lại khó khăn bước ra chân. Giữa hai chân chảy xuống tiên huyết. Hướng Lâm Phong chạy tới. Hắc sắc cự viên hồn sư thấy thế. Khẩn trương nhanh chân đạp đến. Gấp rút tiếp viện đồng đội mình. Ấn chúng ta trước kia sáo lộ đánh. Người khác đi lên chịu chết. Hắc sắc cự viên giống lớn nói. Hắn chạy như bay trên đường. Đem cản đường toái thạch. Gốc cây. Đoạn mộc nhao nhao đạp thành mảnh vỡ. Thân hình khổng lồ lại vô cùng nhanh nhẹn. Bọn họ cái này chi ba người tiểu đội. Thường dùng sáo lộ. Liền là hắc sắc cự viên chính diện hấp dẫn mục tiêu công kích. Phong ngữ chi cung hồn sư tại đằng sau phát ra. Mà hỏa diễm thiên kê võ hồn hồn sư. Có thể nhảy vọt đến 4 trượng. Thậm chí 5 trượng độ cao dưới. Tiến hành quấy dày cùng công kích. Hỏa diễm thiên kê võ hồn. Đối mặt không cách nào phi hành bậc thấp hồn sư. Cơ hồ được hưởng tuyệt đối quyền khống chế bầu trời. Đại hồn sư hồn kỹ. Đánh tới 5 trượng ra ngoài. Mặc dù vẫn như cũ khí sức lực 10 phần. Nhưng rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Có thể hắn bị Lâm Phong hai câu nói chọc giận. Lại ngồi vào một cái gai gỗ trong. Chiến thuật sáo lộ sớm ném qua một bên. Đầu trong chỉ muốn một cái ý nghĩ. Liền là lập tức giết Lâm Phong cho hả giận. Này Hắc Tinh Tinh, tới một cái, ta giết một cái, tới hai cái, ta giết một đôi. Lâm Phong đưa tay phát động kim thứ củ sát trận. 64 đem hàn mang lóa mắt kim đao. Đột nhiên từ mặt đất chui ra. Hắc sắc cự viên đau kêu một tiếng ngã xuống đất. Kim thứ củ sát trận phá vỡ chân tay hắn trên hồn lực phòng ngự. Đèn lông nồng đậm bàn chân trên. Đã có mấy đạo vết máu. Đang hướng ra ngoài ứa máu. Nhưng Lâm Phong làm triển khai kim thứ củ sát trận lúc. Cần một cánh tay vươn về trước. Dẫn động hồn lực. Không rảnh bận tâm quanh thân. Hỏa diễm thiên kê võ hồn hồn sư. Cảm giác đến lúc này là một cơ hội. Vui mừng quá đỗi. Còn dám tại ta trước mặt lọt sơ hở. Người đi chết đi. Hắn hai cánh một triển khai. Nóng bỏng liệt phong thổi đến Lâm Phong lay động thân hình. Hắn nhảy vọt đến giữa không trung. Hồn lực ngưng tụ thành một đạo kim sắc gà trống hư ảnh. Chợt đột nhiên hướng phía dưới mổ một cái. Nhìn ta lẩm bẩm phá ngươi đầu. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Kim kê mổ. Cái này mổ một cái ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần. Bình thường đại hồn sư. Như phòng ngự không đủ. Tất nhiên sẽ bị hồn lực sâu xuyên. Mổ đến óc vỡ toang. Lâm Phong tựa hồ bỗng chốc bị đẩy tới con đường tử vong lên. Có thể hắn ngây ngẩn cả người đồng dạng. Vẫn không tránh không né. Lâm Huân Nhi kinh hô một tiếng. Vung vuốt mèo. Muốn về đánh hối hả hạ xuống hỏa diễm thiên kê hồn sư. Nàng thậm chí mở ra ám ảnh miêu bộ. Cho bản thân tăng tốc độ hiệu quả. Nhưng đã quá muộn. Đợi Lâm Huân Nhi chạy tới. Kim kê mổ đều chỉa vào Lâm Phong ra đầu trên. Hỏa diễm thiên kê hồn sư trong lòng một trận mừng như điên. Tự hồ đều cảm giác được Lâm Phong dưới da đầu nhảy lên mạch máu. Nhưng nghênh đón hắn. Cũng thỉnh thoảng tiên huyết văng khắp nơi đầu lâu. Mà là bị một cỗ nóng bỏng sóng lửa. Dán một mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.